Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 534. Chương 534. Luân hồi giả. Thiên tứ tinh, cũ nát trong nhà kho. Dâu quay nón vừa nói lời, liền có một ít người mở mắt ra, từ trên mặt đất đứng lên. Tổng cộng có 6, 7 người, bọn họ rất nhanh đứng chung một chỗ. Nhìn vẫn như cũ còn đang trạng thái hôn mê những người khác. Này tỉnh lại mấy người, mặc trên người khác nhau, có chính là toàn thân áo trắng phiêu phiêu, gánh vác trường kiếm làm kiếm hiệp trang phục, có chính là cả người sao sao, ăn mặc cứng chất xiềng xích jacket, bắp thịt cả người tăng cao, nhìn qua liền cùng không dễ trêu, cũng có thiếu nữ dáng dấp, yêu mị không gì sánh được. Trong ánh mắt không lúc không khác không mang theo trêu chọc. Nói chung bọn họ thân phận không giống nhau, thật giống là đến từ chính mỗi cái không giống thời gian hội tụ đến đồng thời một dạng. Ở bọn họ đi chung với nhau mấy phút sau, người nằm trên đất cũng đều từng người tỉnh lại. Trong lúc nhất thời, các loại rít gào cùng chửi bới không dứt bên tai, để dâu quay nón không nhịn được nhíu mày. Tất cả im miệng cho ta. Nói xong, hắn lấy ra một cây súng lục, đùng đùng đùng hướng về không trung đánh lên. Tiếng thương nhất thời để tất cả mọi người tại chỗ đều không tự chủ được ngậm miệng lại. Hiển nhiên đều biết đồ chơi này trình độ nguy hiểm. Hiện tại bắt đầu, cái này tiếp theo cái kia giới thiệu cho ta chính mình. Dâu quai nón cầm súng, người ở chỗ này không dám làm bừa. Ở dưới chỉ thị của hắn, cái này tiếp theo cái kia mở miệng rồi. Ta gọi Vương Hải Bích, một tên tài xế xe taxi. Tần Nghiêu, nghề tự do giả. Đường Siêu, trật tự viên. Một cái lại một cái người bắt đầu tự giới thiệu mình. Cuối cùng, tít ngoài rìa một cái nhìn qua có chút chán trường tuổi trẻ ngẩng đầu lên, gãi ra đầu một cái. Trương Lập Siêu, Trạch Nam một cái, theo tiếng nói của hắn, ánh mắt của những người khác không tự chủ được nhìn về phía hắn. Này xem như là thành thật nhất một cái đi, những người khác coi như là Trạch Nam, cũng sẽ lấy cái gì nghề tự do giả danh nghĩa hàm hồ một hồi. Dám nói mình như vậy là Trạch Nam, đến vẫn là cái thứ nhất. Dâu quay nón nhìn Trương Lập Siêu một dạng, sau đó không còn đi quản, mà là đối với vừa mới từng làm tự giới thiệu mình người nói rằng: cẩn thận suy nghĩ một chút, các ngươi nên biết chuyện gì xảy ra, nó đã đem hết thảy đều bỏ vào đầu óc của các ngươi bên trong. Trương Lập Siêu nhíu nhíu mày, rất nhanh sẽ theo trong ký ức rõ ràng đầu đuôi sự tình. Đó là một cái khó có thể miêu tả tồn tại, thành lập một cái tên là Luân Hồi Thánh Điện tổ chức. Mỗi một quãng thời gian, sẽ theo trong chư thiên vạn giới lấy ra một vài người gia nhập trong đó. Người như bọn họ bị trở thành luân hồi giả, cần muốn đi tới mỗi cái thế giới hoàn thành tương ứng nhiệm vụ lấy thu được luân hồi điểm. Nhờ vào đó có thể được đủ loại năng lực cùng huyết thống. Thành tựu người đời khó có thể tưởng tượng tồn tại. Vô hạn lưu, Trương Lập Siêu không kìm lòng được nói ra khỏi miệng. Nghênh đón dâu quai nón thỏa mãn ánh mắt. Không sai, có thể nói như vậy. Có chút thế giới trong tiểu thuyết cũng sẽ tình cờ có chúng ta nhân vật như vậy xuất hiện. Đó là bởi vì hữu quan luân hồi giả tin tức lưu động đến mỗi cái thế giới, hóa thành các loại tin tức bị người tiếp thu, theo mà bị người sáng tác hoặc là tưởng tượng ra đến. Dâu quai nón sau đó đối với ở đây những người khác nói rằng, tình huống cụ thể các người đại khái cũng đều biết. Nếu như còn không muốn tin tưởng, xin mời chính mình rời đi. Chúng ta sẽ không đối với các ngươi làm sao. Thế nhưng cũng đừng hy vọng chúng ta sẽ có bất kỳ trợ giúp nào. Dâu quai nón dáng vẻ hiển nhiên, cho không ít người cảm giác ngột ngạt. Thế là không ít người nhanh chóng chạy mất rồi. Nhìn những này đào tẩu người, dâu quai nón trong mắt lộ ra một tia chẳng đáng. Chạy đi, chạy đi. Ở thế giới này, không có bọn họ những người này trợ giúp, những này đào tẩu người tuyệt đối chết chắc rồi. Chờ đến còn lại người đều lưu lại, dâu quay nón mới đúng một cái đeo con mắt học sinh nói. La Hàm, đem nhiệm vụ của lần này nói một chút. Được, học sinh dáng vẻ La Hàm đáp một tiếng. Sau đó đối với những người ở chỗ này nói rằng, lần này chúng ta tiến vào thế giới là một bộ phim, tên là Tinh Không Kỷ Nguyên. Bộ phim này có ai xem qua sao? Nhìn thấy trong đó có không ít người giơ tay lên, La Hàm khẽ gật đầu. Xem ra có không ít người xem qua. Như vậy ta liền dễ nói rõ một điểm rồi. Chờ đã, ta không rõ lắm cái này. Trương Lập Siêu bỗng nhiên giơ tay lên. Có thể nói đơn giản vừa nói sao? La Hàm gật đầu. Không sao, ta ngắn gọn nói một chút cố sự bối cảnh. Hắn mở miệng nói, Tinh Không Kỷ Nguyên tổng cộng chiếu phim có hai bộ. Phân biệt là Tinh Không Kỷ Nguyên Tinh Không Bảo Thạch cùng Tinh Không Kỷ Nguyên Tử Vong Hạm Đội. Hai bộ này điện ảnh đều phát sinh ở chúng ta dưới chân viên tinh cầu này, được gọi là vũ trụ báu vật thiên tứ tinh. Mà chúng ta chỗ muốn tiến hành nhiệm vụ thứ nhất chính là bộ phim đầu tiên nội dung Tinh Không Kỷ Nguyên Tinh Không Bảo Thạch. La Hàm bắt đầu cho mọi người giảng giải cụ thể điện ảnh tin tức. Ở điện ảnh vừa bắt đầu, đến từ chính địa cầu một nhánh đội ngũ cưỡi phi thuyền vũ trụ đi tới thiên tứ tinh. Bọn họ mang đến thế gian quý giá nhất báu vật, một viên ẩn chứa năng lượng khổng lồ bảo thạch. Đây chính là trọng yếu nhất tinh không bảo thạch. Tinh không bảo thạch ở thiên tứ tinh tiến hành triển lãm thời điểm, một nhánh ngoại tinh hạm đội lặng yên không một tiếng động đi đến phụ cận. Bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy nhân loại, chuẩn bị tìm hiểu một hồi nhân loại tin tức. Thế là một phần tinh nhuệ ngoại tinh chủng tộc liền hóa thân trở thành nhân loại dáng vẻ, lẻn vào thiên tứ tinh bên trong. Ở một lần triển lãm bên trong, người ngoài hành tinh nhìn thấy tinh không bảo thạch là nó nội bộ ẩn chứa sức mạnh khổng lồ mà kinh ngạc, liền nổi lên muốn cướp giật ý nghĩ. Ở một phen ngươi tới ta đi trong khi giao chiến, ngoại tinh tiền trạm đội bị diệt, tinh không bảo thạch bị bình yên bảo vệ, cuối cùng đuổi về địa cầu. Đây chính là bộ thứ nhất tinh không bảo thạch nội dung vở kịch. Cho tới những người ngoài hành tinh kia thất bại, lại cuối cùng vẫn là đem tin tức lan truyền sẽ hạm đội. Bởi vậy dẫn đến bộ thứ hai tử vong hạm đội nội dung vở kịch. Chúng ta tạm thời không cần biết. La Hàm đối với những người ở chỗ này nói rằng, rốt cuộc chúng ta nhiệm vụ thiết yếu chính là bảo vệ tốt tinh không bảo thạch bình yên bị đuổi về địa cầu. Chuyện sau đó liền không có quan hệ gì với chúng ta rồi. Bối cảnh mọi người đã hiểu rõ ràng. Như vậy ta nên cùng mọi người nói một chút trong bộ phim này một ít trọng yếu chi tiết nhỏ. La Hàm tiếp tục mở miệng nói rằng, bộ phim này bởi tài chính so sánh thiếu, sở dĩ đặc hiệu phương diện không phải rất tốt, rất nhiều thứ cũng không có rất tốt hiển lộ ra. Nhưng trải qua ta cẩn thận nghiên cứu sau phát hiện một ít vấn đề trọng yếu. Đầu tiên, cái thời đại này là thuộc về tinh cấp thời đại. Nhân loại trình độ khoa học kỹ thuật rất cao, có thể tới hướng về địa cầu cùng thiên tứ tinh. Thứ hai, nhân loại nơi này không chỉ có khoa học kỹ thuật trình độ, còn có võ đạo tồn tại. Thiên tứ tinh bên trên, hầu như tùy ý có thể nhìn thấy võ đạo quán thể, là có thể rõ ràng võ đạo ở trên thiên tứ tinh này đến tột cùng là có cỡ nào hừng hực. Thứ ba, ở thiên tứ tinh bên trong, tinh cầu chấp chính quan là tinh cầu chúa tể. Thế nhưng hắn ở đây cũng không phải hoàn toàn độc tài. Còn có một cái thế lực đối với hắn tiến hành ngăn được. Cái thế lực này gọi là thần võ môn, là nhân loại võ đạo bên trong mạnh nhất một môn phái. Nhất định phải chú ý không muốn tùy ý tức giận bọn họ. Cuối cùng, nhân loại bên này còn có một cái tên là thủ hộ thần tồn tại. Nhưng bởi điện ảnh bản thân phạm vi vấn đề, nhân vật như vậy cũng không có chân chính từng xuất hiện. Thế nhưng làm bối cảnh, thủ hộ thần bị miêu tả phi thường mạnh mẽ. Ở thiên tứ tinh mấy lần tao ngộ nguy hiểm chí mạng thời điểm, mọi người cũng đều cho rằng chỉ cần thủ hộ thần xuất hiện, sự tình sẽ bị chớp mắt giải quyết. Bất quá thủ hộ thần cụ thể là ai, không được rõ lắm rồi. Hoặc là nói, đến cùng là người, vẫn là chiến hạm, cũng không một cái xác định đáp án. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.